Tiên ma đồng tu, chương 1989, chật vật Vân Khất U, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên biến mất trên mặt sông. Vân Khất U cùng Thanh Loan tiên tử hai mặt nhìn nhau. Đây là được có bao nhiêu lòng tham a? Lo lắng Diệp Tiểu Xuyên gặp được nguy hiểm gì. Vân Khất U đành phải cũng đi theo vượt qua xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Loan tiên tử thì là tại lập tức liền biến thành một vệt ánh sáng mang. Dung nhập vào Vân Khất U sau lưng đeo chạm trần thần kiếm bên trong. Đáp cái đi nhờ xe. Phú quý vốn là thủy thuộc tính thần điểu. Tại cực nam chi địa đều có thể chơi đùa chuyển. Đừng nói nho nhỏ này dòng sông. Một đầu cũng đâm đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vượng tài liền so sánh phiền toái. Xuống nước bắt cá đi, nhưng là phải lẻn vào đến mấy trăm trượng sâu đáy nước. Dùng nó vừa học được gà mờ lặn xuống nước trình độ còn làm không được. Bất quá nó cũng không phải không có cách nào khác. Móng vuốt sắc bén cầm lên trên bệ đá một khối tảng đá lớn đầu. Phốc thông một tiếng liền trầm xuống. Bạch Sơn tộc trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem không ngừng nổi lên rung động mặt nước. Tình huống như thế nào a? Nghe xong dưới nước còn có nữ oa lưu lại bí mật. Nguyên một đám toàn bộ đều rời đi. Các ngươi tầm bảo liền tầm bảo. Như thế nào đem mình vị này thiên bức sơn chủ nhân kiêm thần điểu phiên dịch quan quên mất. Bản tộc trưởng là con rơi a? Trời mưa xuống đều có thể xối cái bị dày vò. Các ngươi để bản tộc trưởng như thế nào xuống sông? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Sơn tộc trưởng cũng đối đáy sông vô cùng cảm thấy hứng thú. Chứng kiến vượng tài ôm một tảng đá trầm xuống. Nghĩ nghĩ, chính mình có lẽ cũng có thể dùng loại biện pháp này. Hình thể của nó có thể so sánh vượng tài đại nhiều lắm. Trương Dực khoảng chừng 2-3 trượng. Vì vậy tìm khối lớn nhất tảng đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc thông một tiếng. Bọt nước dơ lên 3-5 trượng, liền thạch mang bức đều trầm xuống. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Bạch Sơn tộc trưởng liền từ dưới nước trôi nổi như này đi ra. Cánh tay tại trên mặt nước qua lại phịch, C-K-I-T-T-T-Y hét lớn. Cứu mạng A, bản tộc trưởng không biết bơi lặn A, dòng sông thoạt nhìn không rộng. Phía dưới nhưng là sâu đáng sợ. Chỉ ít có mấy trăm trượng chiều sâu. Vân Khất U thấy được phía dưới không ngừng xuống lặn xuống nước Diệp Tiểu Xuyên. Lập tức ra tốc liền đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói vẫn còn ở sinh Diệp Tiểu Xuyên hờn dỗi. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên thân thể thương thế không có hoàn toàn khôi phục. Càng hướng xuống đến từ chu vi thủy áp lại càng lớn. Vừa rồi không có tà thu trên người phân thủy tộc, chỉ có thể chỉ bằng vào bản thân phóng thích thúc dục hộ thể khí cháo ngăn cản thủy áp. Vừa xuống nước thời điểm, dưới nước còn có chút ánh sáng, hướng phía dưới cạn vài chục trượng về sau. Chu vi liền một mảnh đen kịt, Vân Khất U đã nhìn không tới Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Chỉ có thể dựa vào thần thức niệm lực một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên phương vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đen kịt đáy sông lại xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng. Một mảnh dài hẹp tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u con cá đang không ngừng du duệ. Vân Khất U không nghĩ tới cái này dưới nước thế giới vậy mà sản vật như thế phong phú. Có thật nhiều loại bất đồng loài cá. Cũng có thể sáng lên. Mà hầu như không có một loại loài cá Vân Khất U có thể gọi nổi danh chữ. Tựa hồ cái này nữ oa di tích là có độc lập sinh thái hệ thống. Sinh hoạt tại này thủy tộc loài cá. Cùng ngoại giới là không đồng dạng như vậy. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến những thứ này sáng lên loài cá. Diệp Tiểu Xuyên đầu càng ngày càng thanh minh. Lần trước rơi xuống nước phía sau đã mất đi những cái. Kia mơ hồ trí nhớ. Cũng dần dần rõ ràng. Chu vi thủy áp càng lúc càng lớn. Diệp Tiểu Xuyên đóng chặt khí tức. Vẫn còn có chút khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vân Khất U từ phía trên gia tốc bơi xuống. Một phát bắt được Diệp Tiểu Xuyên tay. Đưa hắn túm đã đến bên cạnh của mình. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác được chu vi thủy áp giảm bớt rất nhiều. Trong nội tâm ngày bội phục Vân Khất U tu vi. Phóng xuất ra hộ thể khí cháo quả nhiên lợi hại. Chính mình toàn thịnh thời kỳ đoán chừng cũng chỉ có thể thúc giục loại cường độ này hộ thể khí cháo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lặn xuống, không ngừng lặn xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng đã tới đáy sông. Dưới chân đáy nước không có bao nhiêu bùn cát. Đáy sông sinh trưởng rất nhiều san hô, đồng cỏ và nguồn nước. Rơi xuống nước địa phương cùng lần trước vượng tài đem vứt bỏ đến địa phương có chút xuất nhập. Ngược lại là chứng kiến nguyên một đám tựa như than tổ ong giống như sơn động. Nhưng cửa động đều vô cùng tiểu. Một người muốn chui vào cũng khó khăn. Không phải lần trước Diệp Tiểu Xuyên thấy cái kia đứng thẳng hai cái thạch điêu vô cùng đại sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may vượng tài cùng phú quý một mực ở đáy nước bắt cá. Là đi xuống qua sông ngọn nguồn. Tại hai cái thần điểu dưới sự dẫn dắt. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại đáy sông bơi trong chốc lát đã đến này hai cái tượng đá thủ hộ cửa sơn động chỗ. Vân Khất U ngọc trường tại dưới nước quét qua. Lập tức một cổ sóng nước mạch nước ngầm liền cuốn đi qua. Bám vào tại tượng đá phía trên đồng cỏ và nguồn nước. Lập tức đã bị sông bảy tám phần. Lộ ra tượng đá nguyên bản bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vượng tài hình dung thật đúng là không sai. Bên trái là tượng đá là cùng phía trên bệ đá nữ oa tượng đá không có sai biệt. Đầu người thân rắn, nữ tính biến hóa giống như, vừa nhìn chính là nữ oa nương nương bộ dáng. Bên phải này tôn tượng đá, tạo hình tướng mạo xác thực so sánh kỳ lạ, cũng khó trách vượng tài hình dung cả buổi. Phiên dịch quan Bạch Sơn tộc trưởng chỉ tổng kết ra quái vật hai riêng phần mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó đúng là quái vật. Một tôn Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hết sức quen thuộc sáu tay ác ma pho tượng quái vật. Loại này sáu tay ác ma hình tượng. Tại rất nhiều cổ xưa di tích trong đều có thể nhìn thấy. Theo Man Bắc Hắc Xâm Lâm. Đến Minh Hải U Tuyền Động. Lại đến Nam Cương Thiên Bức Sơn. Khắp nơi loại này sáu tay quái vật bộ dáng đồ án cùng phù điêu. Tại con rơi trong nham động. Diệp Tiểu Xuyên liền từng phát hiện rất nhiều. Giờ phút này ở chỗ này lại thấy được loại này sáu tay quái vật bộ dáng thạch điêu. Cũng là chẳng có gì lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ oa nương nương cùng sáu tay quái vật thạch điêu. Thủ hộ lấy cái này cửa động. Đủ để nói rõ cái sơn động này cùng chu vi rậm rạp chẳng chịt sơn động là không đồng dạng như vậy. Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U đánh đi một cái dùng tay ra hiệu. Chuẩn bị bơi vào đi xem. Kết quả Vân Khất U lại đưa hắn dắt trở về. Đánh đi một phen dùng tay ra hiệu. Ý là thương thế của ngươi thế chưa lành. Không nên mạo hiểm. Nàng đi vào trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không thể để cho Vân Khất U một mình mạo hiểm. Lắc đầu không thuận theo. Không biết làm sao hắn hiện tại đánh không lại Vân Khất U. Vân Khất U căn bản cũng không có cùng với ý của hắn. Hai chân đạp một cái. Cả người liền tựa như con cá giống như chui vào sơn động. Rất kỳ quái. Vân Khất U tại vào sơn động bên trong một khắc này. Đột nhiên chu vi không còn. Cả người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vậy mà rớt xuống. Quăng xuống đất. Bộ dáng hết sức chật vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này nàng mới ý thức tới. Cái sơn động này cửa động bị cao nhân rơi xuống cách thủy cấm chế. Nàng đứng lên, nhìn hai bên một chút. Sơn động thông đạo 10 phần khô ráo. Nước sông đều bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản tại sơn động bên ngoài. Trước mặt bên ngoài động khẩu Diệp Tiểu Xuyên, Vượng Tài, Phú Quý cũng còn trôi lơ lửng ở trong nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua bơi tới đây. Sắp đột phá tầng kia màn nước thời điểm. Bỗng nhiên chuyển động thân thể. Đứng thẳng, mà bắt đầu. Vừa sải bước đã qua tầng kia cách thủy kết giới. Vững vàng dẫm nát trên mặt đất. Giống như là táo bón giống như. Biểu lộ rất là cổ quái. Vân Khất U nơi nào sẽ không biết trong lòng tiểu tử này tại nghẹn cái gì xấu. Tức giận, nếu như ngươi dám đem ta chuyện vừa rồi nói ra, ta sẽ giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên một mặt vô tội bộ dáng. Nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ư? Ta như thế nào không biết? Lời này vừa nói xong. Bên người dưới chân đi ra ừng ực hai tiếng. Chỉ thấy Vượng Tài cùng Phú Quý lúc này cũng xuyên qua cách thủy kết giới. Cùng vừa rồi Vân Khất U một dạng, ngã chó gặm bùn, nhất là Vượng Tài, ỷ vào chính mình tròn vo thân thể. Vẫn còn ở trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hả. Vân Khất U vừa tức vừa giận. Sớm biết như vậy có một tầng cách thủy kết giới. Chính mình sẽ không ở phía trước dò đường. Vừa rồi chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị ngã lưu lại. Hơn nữa chính mình toàn thân ướt đẫm chật vật bộ dáng. Đoán chừng sẽ bị tiểu tử này cười nhạo cả đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.